Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, trang 733. Nàng tưởng lại xem càng rõ ràng một chút, nhưng Giang Liên Hoán không biết cố ý vẫn là vô tình vẫn luôn đem giấy chính diện đưa lưng về phía. Nàng, đây là ngươi họa? Giang Liên Hoán hỏi, đúng vậy, là ta dựa theo ký ức vẽ ra tới, vậy ngươi? Họa đích xác thật không tồi. Giang Liên Hoán cười một tiếng, người kia tựa hồ bị nó khí quá sức. Nam nhân nói, có rất nhiều lần, ta đều thấy trong tay hắn cầm thứ này ở trong phòng qua lại đi. Sau đó liền nhìn chằm chằm vào nó. A, Giang Liên Hoán kéo dài quá thanh âm. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên tâm tình liền rất tốt bộ dáng. Xem ra thứ này chủ nhân đích đích xác xác là đem hắn cấp khí tới rồi a. Thứ này chủ nhân? Nam nhân có chút nghi hoặc nói, đồ vật thường thường là không tồn tại cảm tình, có thể làm người đối nào đó đồ vật sinh ra cảm tình nhất định là người. Chỉ tiếc Giang Liên Hoán dư lại nói liền nghẹn trở về, trên mặt hắn tươi cười phá lệ có thâm ý, làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mạc danh có chút tưởng run. Ở hắn rốt cuộc đem kia họa buông thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt mới có may mắn đủ thấy kia trên giấy rốt cuộc vẽ cái gì. Một đóa tạo hình phi thường kỳ lạ hoa, này hoa là gần nhất lần thứ hai Hoa Vinh Nguyệt thấy. Hơn nữa đều là lấy một loại không tưởng được phương thức xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều đồ vật. Bao gồm vừa rồi người nọ theo như lời bị mất mỗi kiện đồ vật, cùng với người nọ gần nhất tức giận phi thường chi tiết, đủ loại manh mối tựa hồ đều chỉ hướng về phía một sự kiện đã từng Hoa Vinh Nguyệt đi theo Giang Liên Hoán đi tranh Thiên Dịch Lâu. Sau đó, nhân tiện từ Thiên Dịch Lâu lấy đi rồi mấy quyển thư, kia đóa hoa thật là nàng lúc ấy lưu lại. Bởi vì lúc ấy Dịch đại lão đối với nàng phản ứng phi thường bất mãn, Hoa Vinh Nguyệt biết Dịch đại lão trong lòng rất khó chịu, cho nên liền ném một cái đại biểu cho hoa thuyền tượng trưng kim hoa ở nơi đó, lén lút đại chỉ chính mình về sau nhất định sẽ qua tới thảo một cái công đạo. Không nghĩ tới kia đóa kim hoa cư nhiên ngay lúc này lấy phương thức này lại lần nữa về tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được phi thường đau đầu, nàng không sợ hãi đi khiêu khích người khác, cũng không sợ hãi vì Dịch đại lão đi chọc phải cái gì đáng sợ phiền toái. Bởi vì người nọ mặc kệ thân phận thật sự như thế nào, nhất định là Dịch Linh Lung địch nhân. Ở Hoa Vinh Nguyệt logic chung, Dịch Linh Lung địch nhân cũng chính là nàng chính mình địch nhân. Hai bên vốn dĩ chính là làm bằng sắt đối địch quan hệ, sớm xé rách ra mặt cùng vãn xé rách ra mặt không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là này đóa hoa, vào giờ này khắc này cư nhiên xuất hiện ở Giang Liên Hoán trước mắt, Hoa Vinh Nguyệt liền mặc danh có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Nàng vắt hết óc bắt đầu cân nhắc nên dùng một cái dạng gì cách nói mới có thể làm Giang Liên Hoán không cần đi cân nhắc bọn họ đi qua Thiên Dịch Lâu cùng Hoa Diện, cũng đồng dạng đi qua Thiên Dịch Lâu này hai việc chi gian đến tột cùng có cái gì liên hệ. Đúng rồi, này đóa kim hoa xuất hiện đại khái thời gian hẳn là chính là ở cái kia bị đương thành tiểu cổ vương hài tử bị người khác trộm đi thời điểm. Nam nhân kia như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như nói, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, được rồi, ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Giang Liên Hoán nói, các ngươi tiếp tục nhìn, nếu có tin tức, lại kịp thời liên hệ. Hắn đem kia tờ giấy thu hảo, sau đó trong nháy mắt thu liễm chính mình trên người sát khí. Loại này thu phóng tự nhiên năng lực quả thực làm người hổ thẹn không bằng. Nam nhân kia nhìn Giang Liên Hoán, nói, Giang công tử, ta không thể không nói, ngươi là một cái rất lợi hại người. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng từ bình phong mặt sau đứng lên, đi tới bên cửa sổ, Nàng suy nghĩ Giang Liên Hoán tra xét đến tột cùng tới rồi các loại nông nỗi. Đời trước nàng biết Giang Liên Hoán thực mãnh, nhưng lại không nghĩ tới hắn cư nhiên mạnh như vậy, này đều mắt nhìn muốn tra xét đến nhất trung tâm. Đồ vật, a, nói trở về, Giang Liên Hoán đời trước biết đến đồ vật khả năng so Dịch Linh Lung muốn nhiều hơn nhiều, hơn nữa. Giang Liên Hoán vì cái gì muốn đi tìm những cái đó quyển sách đâu? Ai, ngài đi hảo. Phía sau truyền đến Giang Liên Hoán một lần nữa ngụy trang ra tới dầu mỡ tiểu thương thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt như cũ không có xoay người, chỉ là lẳng lặng nhìn dưới lầu. Cửa sổ nửa mở ra, từ nàng góc độ này, vừa vặn có thể thấy dưới lầu cái kia đường nhỏ, nàng thấy Giang Liên Hoán đưa kia hai người chậm rãi. Từ xuất khẩu đi ra, dọc theo lộ tuyến sắp muốn đi hướng xe ngựa ngừng địa phương đi. Đột nhiên, nam nhân kia quay đầu lại đây nhìn thoáng qua. Vừa lúc liền không thể hiểu được cùng Hoa Vinh Nguyệt đối diện thượng, Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng. Nhìn hắn, đột nhiên tháo xuống chính mình khăn che mặt, từ lầu dưới lầu. Vừa mới còn ở cùng bên cạnh nữ sát thủ nói chuyện với nhau nam nhân trong nháy mắt liền thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất, nữ nhân một phen đỡ hắn. Liên Thanh hỏi, làm sao vậy? Chương 408 đối diện mới tới tiểu nhị lúc sau Giang Liên Hoán liền có vài thiên không có tới tìm Hoa Vinh Nguyệt, chờ đến hai người gặp lại thời điểm, Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ai, ta phát hiện ngươi người này có đôi khi thật đúng là rất thần kỳ. Như thế nào thần kỳ? Phía trước kia hai người ta vẫn luôn đều không có thuyết phục quá bọn họ. Kết quả lần trước đem ngươi mang đi lúc sau, bọn họ cư nhiên liền đồng ý yêu cầu của ta. Hoa Vinh Nguyệt không lên tiếng. Giang Liên Hoán vỗ vỗ nàng bả vai, không thấy ra tới. Ngươi cư nhiên thật sự rất lợi hại, kia hai người cũng không phải là cái gì bình thường người. Xem như thiên dịch lâu nhất đỉnh nhất lão nhân, cứ như vậy bọn họ cư nhiên đều tin ngươi là Dịch Linh Lung, đó là... chính là lão nhân mới có thể thật sự xác nhận nàng chính là Dịch Linh Lung đâu. Đổi thành cái tân nhân, Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không có này tin tưởng, bất quá Dịch Linh Lung rốt cuộc là cái. Dạng gì người a? Giang Liên Hoán tự hỏi, cư nhiên liền ngươi như vậy đều có thể bị đương trường xác nhận là hắn. Hắn vòng quanh Hoa Vinh Nguyệt qua lại xoay vài vòng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán thật là một nhân tài. Rốt cuộc một câu có thể đương trường mắng hai người không nhiều lắm. Giang Liên Hoán nói hắn nhìn tới thiên dịch lâu bên trong một cái đồ vật, cho nên mới tìm được rồi hai người kia. Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là chưa thấy qua bọn họ. Tuy nói Giang Liên Hoán đã thừa nhận bọn họ là lão nhân, nhưng Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Hết chương.